Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1899, Điệu Hổ Ly Sơn. Canh thứ nhất, thời khắc này, lạnh lẽo cứng rắn như long cẩm y, cũng trong lòng có chút thay đổi sắc mặt, bởi vì năm đó Nhậm Mặc ép hắn lập lời thề, cùng tự thân mệnh cách duyên cớ. Hắn từ trước đến giờ độc lai độc vãng quen rồi, thậm chí là hết sức rời xa những người khác, chưa từng có quá nhiều như vậy tu sĩ đi theo. Đúng rồi, ta đã là nhân tổ tu sĩ, lại không cần lo lắng lời thề ràng buộc rồi. Ta có thể bái người khác vi sư, cũng có thể quăng vào những tông môn khác, ta cũng có thể trở về Đào Nguyên kiếm phái rồi. Nghĩ đến lời thề, chính là chấn động. Long Cẩm Y ánh mắt càng thâm thúy hơn lên, lộ ra không nói ra được hồi ức vẻ đến, nhưng nghĩ tới chính mình cô tinh mệnh cách, thần sắc lại trở nên phức tạp. Mọi người thấy thế cũng không quấy rầy hắn. Quá rồi, sau một hồi lâu, Long Cẩm Y mới phục hồi tinh thần lại. Cũng được, ta liền với các ngươi cùng đi ra ngoài đi, lấy sức lực của một mình ta cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy, tin tưởng lẽ ra có thể hoãn lại không ít năm. Long Cẩm Y nói rằng, mọi người tự nhiên là vui vẻ gật đầu. Hiện tại ta liền nói một chút đường nối ra ngoài kia sự tình. Long Cẩm Y lại nói một câu, mọi người đồng thời trầm mặc, chăm chú nghe tới. Đường nối ra ngoài kia, ngay ở bọn họ sao huyệt trong núi, chư vị năm đó bị tóm lúc tiến vào, đều là từ nơi kia đến, chỉ là bởi vì đã hôn mê, không biết mà thôi. Long Cẩm Y nói rằng, chính hắn đương nhiên là từ Tần Hưu nơi đó nghe nói, trên cả ngọn núi vốn là có mấy chục tu sĩ, nhưng lúc trước đều bị chúng ta giết gần đủ rồi. Này mấy trăm năm qua, bọn họ cũng chưa từng tới tìm chúng ta. Theo dự đoán của ta, e sợ chỉ còn cái kia vẫn trong tu luyện nhân tổ, cùng hắn mấy cái thủ vệ, nên còn chưa biết. Sáng sủa lại nói, mọi người nghe vậy, tự nhiên là cao hứng, lại nói, không nên cao hứng quá sớm. Thủ vệ ở cửa lối đi kia, chính là vị kia nhân tổ tiên thần chi thân. Người này hiện tại, nên giống như ta, vẫn là nhân tổ một bước cảnh giới. Vậy làm phiền đạo huynh đem hắn đỉnh đỉnh đầu, vì chúng ta tranh thủ một điểm rời đi thời gian. Có người nói, Long Cẩm Y nghe vậy, nở nụ cười khổ, nói rằng, ta chiếm được tin tức là, người này là cái cực kỳ lâu năm một bước nhân tổ. Vốn là ta cũng không sợ, nhưng ta bây giờ mới lên cấp nhân tổ, liền mới thủ đoạn đều một cái còn không thôi diễn ra đến, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Mọi người cũng là đau đầu lên, tranh đấu, pháp lực thần thông, thiếu một thứ cũng không được. Long Cẩm Y hiện tại là cảnh giới đuổi tới nhân gia, nhưng pháp lực kỳ thực không bằng đối phương, thần thông liền càng không cần phải nói rồi. Đạo huynh, vậy không bằng ngươi lại bế quan một quãng thời gian. Có người đề nghị, cái này chạy đi cơ hội, nói không chắc là chỉ một lần này, tuyệt không thể lãng phí rồi. Không được, ta muốn cướp ở bọn họ trước bố cục, như bị bọn họ phát hiện, chúng ta liền rơi vào hậu chiêu rồi. Cũng may trận chiến này, ta chỉ là muốn ngăn cản hắn, cho các ngươi chế tạo ra bỏ chạy cơ hội, sau đó ta lại trốn, mà không phải cùng hắn liều mạng. Long Cẩm Y nói rằng, mọi người lại là gật đầu. Như thế vừa phân tích, Long Cẩm Y muốn đối mặt cục diện, tựa hồ cũng không có hỏng bét như vậy lên. Mọi người lo lắng hơi đi. Đạo huynh, đến cùng dự định làm sao làm? Có người hỏi, bốn chữ Điệu Hổ Ly Sơn. Long Cẩm Y từ tốn nói, mọi người chấn động, bừng tỉnh lại đây. Núi đó, nên có trận pháp mạnh mẽ cấm chế phong tỏa đi. Chúng ta làm sao đi vào? Cụ thể miệng đường nối vị trí lại ở nơi nào? Có tu sĩ hỏi tiếp. Long Cẩm Y không nói lời nào, chỉ duỗi ra một ngón tay đến, chỉ đầu của chính mình. Một phen mật mưu, mưa gió lại đem mãnh liệt. Thế giới kia trong phương xa, Cao Cao Thần Sơn, y nguyên đứng vững, yên tĩnh đến phảng phất một bức họa bình thường. Liền chim nhỏ tiếng kêu, đều không nghe được. Thời khắc này, lại có bóng người, từ phương xa đến, tầng tầng một tiếng, rơi trên mặt đất, chính là Long Cẩm Y. Ngày hôm nay Long Cẩm Y, phảng phất đặc biệt dày nặng giống như núi, cao thẳng sống lưng, một tấm giản dị trên khuôn mặt ngăm đen, không hề có một chút biểu tình, rơi xuống đất chi địa, khẽ ngẩng đầu, hướng về phía trước mây phong sương khóa thần sơn, liếc vài lần, trong lòng có không nói ra được đấu trí. Đời này của hắn, không phải là muốn lật đổ một tòa này ngọn núi lớn sao? Mà hôm nay, tuyệt đối chính là trong cuộc đời của hắn, lại một hồi then chốt cuộc chiến. Hô, nhìn chăm chú mấy tức, Long Cẩm Y lấy ra giết chóc kiếm đen đến, hơi hít một hơi này hấp ra, trên người hắn, hỏa diễm tia sáng đại phóng, bóng dáng cũng hóa hỏa tăng cao lên, thành một tôn trăm trượng, ngàn trượng, cao vạn trượng hỏa diễm cự nhân. Muốn cùng phía trước thần sơn sóng vai, thậm chí càng cao hơn đối phương. Uống, lại quát to một tiếng, chính là vung phủ bình thường, hướng phía trước bổ ra giết chóc kiếm đen đi. Ầm ầm ầm tiếng ầm ầm, lập tức là mãnh liệt lên. Trong chớp mắt, chính là sương mù cuồn cuộn, đất trời rung chuyển, kể cả phụ cận hư không, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy lên bình thường. Răng rác, thần sơn phụ cận mặt đất cũng là điên cuồng rạn nứt lên, bùn đất núi đá hướng về trong vực sâu rơi xuống, phảng phất trong thời gian rất ngắn, liền muốn đem ngọn núi này biến thành một cái đại đảo biệt lập. Rầm rầm rầm sau một đòn, không có ngừng, tiếp đánh tung, bên trong tu sĩ, lăn ra đây cho ta. Long Cẩm Y gầm thét lên nói rằng, âm thanh cuồn cuộn, truyền vào trong núi đi. Trong núi giờ khắc này, bóng người đã rất ít. Trên đỉnh ngọn núi cao nhất kia, hai cái thủ vệ sân tiểu tu, ngồi xếp bằng ở trong sân, đều đang ngồi bên trong. Tang, tang, phát hiện động tĩnh, hai người như bay mở mắt ra. Một cái đứng lên, hai cái này tu sĩ đều là thanh niên dáng dấp, chỉ có chí nhân trung kỳ cảnh giới, bình thường chỉ để ý thủ vệ ở đây, phần lớn thời gian liền sân đều không ra. Hai người ánh mắt ngưng lại, trao đổi một cái ánh mắt sau, chính là lướt ra khỏi sân đến, thần thức bay tung tóe, này tìm tòi xem, sắc mặt chính là đại biến. Trong núi trống rỗng, bóng quỷ đều không có một cái, phảng phất như núi chết, bất quá vẫn có một ít càn xâm đám người, chính mình bố trí trận pháp phong tỏa chi địa, vô pháp xuyên thấu, hai người cũng không biết trong đó có người hay không, nhưng động tĩnh lớn như vậy, làm sao đều nên có người ra tới xem một chút chứ. Sẽ đem thần thức từ trận pháp trong khe hở dò ra đi, ngay lập tức sẽ gặp một tôn hỏa diễm ma thần vậy bóng dáng. Điên cuồng công kích, tản mát ra, rõ ràng là nhân tổ cảnh giới khí tức. Hai người xem lại là ánh mắt chấn động mạnh, là tên khốn kiếp nào, dám quấy rầy việc tu luyện của ta. Hai người chính đang khiếp sợ bên trong, có âm thanh từ sau truyền đến, lạnh lùng, uy nghiêm, phẫn nộ, nhưng không có vẻ nghiêm túc, càng lộ ra dòng cao cao tại thượng mùi vị, âm thanh có chút già nua. Tựa hồ là cái ông lão âm thanh, lão tổ, hai người liền vội vàng xoay người hành lễ. Từ phía sau trong sân đi ra tu sĩ, nhưng là cái ngoài 30 thanh niên dáng dấp tu sĩ. Cùng vừa nãy thanh âm già nua tuyệt nhiên không hợp, vóc người cực cao, gần có 9 thước, một thân sợi vàng cẩm tú áo bào đen, phần phật tung bay. Lão gia hỏa cũng không biết đã bao lâu không có quản lý chính mình. Một đầu tóc dài đen nhánh, rối bời múa lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.